Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 067 Vạn Kiếp Bất Phục. Bùi Tử Đông lại một lần ra cảnh sát thời điểm, đã sớm đã không có vừa mới ngạo khí, mà là đi theo một người nam nhân phía sau, cúi đầu, giống như là làm sai sự tiểu hài tử. Nam nhân vóc dáng không cao, đôi mắt không lớn, nhưng là ánh mắt lại thập phần sắc bén. Đặc biệt là nhìn người khác thời điểm, tổng làm người cảm thấy có chút không thoải mái, Triệu đội trưởng. Ngượng ngùng, tiểu nữ không hiểu chuyện, cho ngài thêm phiền toái, còn thỉnh ngươi nắm chặt tìm được ta đại nữ nhi rơi xuống. Nam nhân nói lời nói thời điểm thanh âm có vẻ tương đối trầm thấp. Nhưng là cả người cho người ta cảm giác chính là mang theo một tia cảm giác áp bách. Cái này làm cho Triệu Minh cùng phía sau nhất bang cảnh sát đều có chút không được tự nhiên, đây là chúng ta nên làm, Bùi tiểu thư đã nói nàng biết đến, án tử chúng ta đang ở truy tra, sẽ mau chóng cho ngài hồi đáp, còn phiền toái ngài đi một chuyến, thật là ngượng ngùng, Triệu Minh mặt không đỏ tâm không nhảy nói khách khí lời nói. Trong lòng đã đem này người một nhà toàn bộ mắng cái biến. Đều là nhà các ngươi người gây ra mối họa, vô duyên vô cớ hại chết như vậy hài tử, quả thực là tạo nghiệt. Còn thỉnh các ngươi nắm chặt thời gian, ta vừa mới còn cùng các ngươi cục trưởng thông điện thoại. Ta tưởng các ngươi cục trưởng đã hạ phê chỉ thị, còn thỉnh các ngươi nắm chặt phá án. Ta nữ nhi nuông chiều từ bé, ta thật sự sợ ra cái gì vấn đề. Nói như vậy, cũng thật không phải người bình thường có thể gánh vác đến khởi. Bùi Xương Tịnh nghiêng híp mắt, nhưng là lời nói cũng thật chính là làm mọi người hòa đại a, chúng ta nhớ kỹ. Bùi tiên sinh không có việc gì nói, chúng ta còn muốn phá án, cứ không thể tiếp đãi ngài. Triệu Minh lời này nói nhưng không khách khí, nhưng là Bùi Xương Tịnh như cũ là cười tủm tỉm, mang theo Bùi Tử Đồng liền đi ra ngoài, mẹ nó. Cái này lão Đông Tây thật đúng là tưởng hơn 20 năm trước a. Có bản lĩnh chính mình đi tìm a, cho chúng ta tạo áp lực tính cái gì a? Một cái cảnh sát không chịu nổi trực tiếp mắng, hỗn đản. Này còn không có hỏi ra cái gì đâu, người nữ nhi là người, người khác hài tử liền không phải lạp, nếu không phải các ngươi Bùi gia trước kia mất đi thiên lương, nơi nào sẽ ra chuyện như vậy a? Gậy ông đập lưng ông, cũng là các ngươi Bùi gia trả giá đại giới lúc. Lý Nại hừ lạnh một tiếng, đừng nhiều lời, chạy nhanh đều đi vào trả án tử. Triệu Minh nhìn cha con hai người ra cảnh sát cục, nhưng thật ra đứng ở một bên trừ một chi yên, Đồng Thu Luyện vừa vặn đi ra. Triệu đội trưởng, ta cảm thấy có cái địa phương tựa hồ là để sót. Triệu Minh sửng sốt một chút, tiếp theo mày khóa đến càng khẩn, phụ thân. Bùi Tử Đông ngồi ở xe mặt trên, lời này vừa mới rơi xuống. Bang, một chút chính là một cái bàn tay. Bùi Tử Đông cúi đầu, nước mắt ngăn không được đi xuống lạc. Bùi Tiền Hóa, ngươi nói ngươi cho chúng ta Bùi gia ném nhiều ít mặt. Ta nhưng thật ra không biết ngươi mấy năm nay ở giới giải trí đều là như vậy quá. Như vậy nhiều ảnh chụp, ngươi là nghĩ nhiều muốn nam nhân a? A, Bùi Xương Tịnh giờ phút này nộ mục trừng mắt Bùi Tử Đông. Sắc bén tầm mắt giống như là muốn ăn Bùi Tử Đông giống nhau. Bùi Tử Đông chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Lại chọc đến Bùi Xương Tịnh càng thêm phẫn nộ rồi. Lập tức nắm lên Bùi Tử Đông đầu tóc. Tê, phụ thân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Tha ta lúc này đây đi. Phụ thân, cầu xin ngươi, cầu ngươi bị đánh ta. Cầu ngươi, Bùi Tiền Hóa. Lúc ấy như thế nào không bóp chết ngươi? Nói đối với Bùi Tử Đông đã sưng đỏ bất kham khuôn mặt nhỏ chính là mấy bàn tay. Bùi Tử Đông khóe miệng đều bị đánh ra huyết. Bùi Tử Đông chỉ cảm thấy trong miệng mặt đều là tanh ngọt hương vị. Toàn bộ mặt đều tựa hồ đều đã mất đi chi giác. Nếu là tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi về sau cũng không có ngày lành quá. Ngươi kia 15% cổ phần là chuyện như thế nào? Bùi Xương Tịnh rốt cuộc vẫn là hỏi, liền tính là giờ phút này Bùi Tử Đông chết ở hắn trước mặt. Hắn nhất quan tâm phỏng chừng vẫn là kia 15% cổ phần đi ta không biết. ta thật sự không biết. Phụ thân, ta hành tung ngươi là biết đến. Ta nơi nào có thể lộng tới thật sự nhiều cổ phần a? Thật là có người nặc danh cho ta. Ta thật sự không biết. Bùi Xương Thịnh lường trước Bùi Tử Đồng cũng sẽ không lừa chính mình, quay đầu lại đem cổ phần chuyển rời đến ta danh nghĩa. Bùi Xương Thịnh nói buông lỏng ra kiềm chế Bùi Tử Đồng tóc tay. Ghét bỏ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bùi Tử Đồng. Bùi Tử Đồng chỉ là xúc ở góc không rên một tiếng, Bùi tiên sinh. Phiền toái ngài lập tức đến Bùi thị lâu tầng cao nhất. Chúng ta tìm được ngài nữ nhi cùng người bị tình nghi. Bùi Xương Thịnh nhận được điện thoại, lập tức làm tài xế thay đổi xe đầu, khai hướng Bùi thị đại lâu, mà Tiêu Hàn đang ở toàn bộ hành trình chú ý chuyện này. Bùi Xương Thịnh rốt cuộc đã trở lại, nhưng thật ra so dự đoán nhanh một chút. Hừ, cáo già, thật đúng là cho rằng hắn đã trở lại là có thể hòa nhau một thành sao? Trên đời này chỉ cần là ta tưởng, thật đúng là không có làm không được. Thiếu gia, đây là Bùi Xương Thịnh hành tung, đi cục cảnh sát lúc sau, ở về nhà trên đường mặt thay đổi xe đầu, mục tiêu là Bùi thị đại lâu. Quý Viễn đem Bùi Xương Thịnh hành trình biểu phóng tới Tiêu Hàn trước mặt. Phái người thả ra tiếng gió, Bùi Tư Nhan mất tích, cùng bọn bắt cóc ở Bùi thị đại lâu, tin tưởng bọn họ sẽ muốn cái này độc nhất vô nhị. Đã có người thông chi truyền thông, tạm thời còn không biết là ai. Tiêu Hàn nhưng thật ra tới hứng thú, Bùi gia trước kia cây to đón gió, gây thù chuốc oán rất nhiều, có thể liên tưởng đến người rất nhiều, nhưng là có thể né tránh Tiêu thị tai mắt người, có thể liên tưởng đến cũng chỉ có một người. Bất quá nhưng thật ra không hiểu không hề liên quan hai nhà người là như thế nào liên hệ đến cùng nhau, như vậy vừa lúc, Tiểu Dịch, chúng ta đợi chút đi cục cảnh sát tiếp mẹ ngươi về nhà được không? Tiêu Hàn ôm quá quỳ rạp trên mặt đất mặt lại ở chơi trò chơi ghép hình Tiểu Dịch. Tiểu Dịch ngẩng đầu hướng về phía Tiêu Hàn cười. Đương nhiên hảo a, đợi chút chúng ta liền đi. Tiểu Dịch nhìn trên tường mặt chung. Còn có hai cái giờ a, thật đúng là dài lâu a. Nhưng là thời gian này đối với hiện tại Bùi gia người có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Bùi Tư Nhan toàn bộ đầu túi ống tử bao lại, nhưng là chỉ là xem thân hình cùng quần áo biết là Bùi Tư Nhan. Triệu Minh nhìn ngồi ở trên sân thượng mặt Triệu Tuấn, còn có ở một bên tựa hồ có chút quá mức an tĩnh Bùi Tư Nhan. Triệu Tuấn, chuyện của ngươi chúng ta đều đã biết, ta biết ngươi đối Bùi gia có oán hận, ngươi đã hại chết nhiều như vậy vô tội hài tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục như vậy đi xuống sao? Ngươi thật sự muốn vạn kiếp bất phục sao? Vạn kiếp bất phục, ha ha, Triệu Tuấn cười đến có chút cuồng vọng, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được tới Triệu Tuấn tựa hồ có chút tinh thần không bình thường. Đặc biệt là ánh mắt thoạt nhìn âm u trầm thấp, giống như là đến từ địa ngục ác quỷ giống nhau. Dáng người không cao, nhưng là cả người bao vây ở màu lam quần áo lao động chung. Có vẻ vẫn là gầy đáng thương. Trên mặt mặt chỉ còn lại có da bọc xương. Cả khuôn mặt phiếm bệnh trạng bạch, bóp Bùi Tư Nhan ngón tay cũng là khớp xương rõ ràng. Mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được ta đã sớm vạn kiếp bất phục. Ha ha, đều là Bùi gia này quần ma quỷ. Này quần ma quỷ. Ta giết chết đều là những cái đó đáng chết, bọn họ đều đáng chết, đều đáng chết, Triệu Tuấn nói xong lại là cười ha ha, kia suy nhược thân mình ở trong gió giống như là lá rụng giống nhau. Tựa hồ tùy thời đều khả năng rơi xuống đi, mà lúc này hơn 20 tầng cao ốc a, ném xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía dưới phòng cháy viên đã giá nổi lên an toàn khí lót. Chờ đợi nghi phạm nhất cử nhất động, chuyện ngoài lề, chương sau Bùi cặn bã liền xong rồi. Rốt cuộc muốn ngược xong nàng, ta đều không nghĩ viết nàng. Hết chương.